kiểm tra hạ thể cô. Không, sao lại có thể, Cố Tiểu Ngữ lập tức lui về phía sau vài bước, cố gắng bước ra xa xa né tránh. Học trưởng, thỉnh anh tự trọng, nhìn xem đây là cái gì. Đông Lăng Nhẫn bỗng nhiên click trên máy tính mở một đoạn video, Cố Tiểu Ngữ vừa thấy, cả người hoàn toàn lạnh thấu xương. Chỉ thấy trong video, có một cô gái nằm ở trên giường, mở rộng hai chân, bởi vì không có mặc quần lót nên nhục huyệt hồng nhạt không hề che lại mà xuất hiện vào màn hình. Cái nhục huyệt nho nhỏ hở lộ ra một đoạn dây nhỏ, bên ngoài cũng có một đoạn dây ở chỗ khác chính là cái chốt mở, màn hình kéo gần rõ hơn nên có thể nghe được âm thanh rung rung của cái thứ trong hạ thể. Lúc sau, màn hình từ hạ thể cô gái đó rời đi, chậm rãi hướng lên trên, rốt cuộc thấy rõ ràng mặt cô gái đó. Là cô. Cô nhắm hai mắt không biết có phải hay không đã ngủ, hình như còn nói mơ cái gì đó giống như là đang rên gì. A, Cố Tiểu Ngữ hét lên một tiếng. Hai mắt trong nháy mắt liền đó, vì cái gì, vì cái gì? Anh, video này anh chỉ mình anh xem thôi, sợ cái gì, anh không có định công khai đâu. Đông Lăng Nhẫn tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt nhìn cô, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Cố Tiểu Ngữ hai cái đùi nói không nên lời vô lực mà bùn rùn, cả người như bị đóng băng, thiếu chút nữa liền ngã ngồi trên mặt đất. Muốn khóc mà lại khóc không được, nhưng hiện tại khác có ích lợi gì? Tại sao lại biến thành như thế này vậy? Hắn tại sao lại có cái video quay lại cảnh của cô? Anh nói rồi sẽ không công khai cho người khác biết, chỉ cần em trong sạch là một học sinh tốt, anh sẽ không đem video giao cho chủ nhiệm lớp em, không công khai. Trong sạch, học sinh tốt là cái gì? Đông Lăng Nhẫn ngoéo tay một cái, anh vừa rồi đã nói cái gì? Lại đây, vừa rồi hắn nói, muốn kiểm tra hạ thế cô. Cố Tiểu Ngữ liền hoảng sợ, cuống quýt lắc đầu, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, nói như vậy, là em không ngoan, phải không? Đông Lăng Nhẫn đạm nhiên cười. Tay dừng ở con chuột, như vậy, video này anh sẽ cho chủ nhiệm lớp xem, tự em cùng hắn giải thích đi, không cần, cầu anh, không cần, nếu video này công khai, về sau cô còn sống như thế nào nữa? Người khác sẽ nhìn cô thế nào? Còn cha mẹ cô? Cô như thế nào sẽ đối mặt chính người nhà mình, thân nhân, còn có bằng hữu, đồng học, vậy lại đây, ngoan một chút. Đông Lăng Nhẫn tùy ý đẩy chân vào cạnh bàn, làm ghế dựa bị đẩy khỏi cái bàn cách một khoảng, đứng ở phía trước anh. Nằm sấp xuống, đừng làm cho anh nói lần thứ ba, anh không có quá kiên nhẫn, nếu không bất quá, video lập tức được phát đi. Cố Tiểu Ngữ cắn môi, ủy khuất chỉ suy nghĩ có thể đâm đầu vào tường chết cho xong, nhưng mà tự sát là hành vi yếu đuối nhất, cô không thể. Rốt cuộc khuôn mặt cô nước mắt tèm nhem đi đến hắn trước mặt, học trưởng, em thật sự không có, em cũng không biết cái đồ vật kia là ai đã bỏ vào, em, có lẽ, căn bản là hắn làm, nhưng cô hiện tại không dám nói ra lời nói bậy bạ, như vậy vạn nhất video thật sự sẽ bị phát ra, cả đời chính mình đều bị phá hủy, đi qua đây, nằm sấp xuống, nam nhân ra lệnh một tiếng, Cố Tiểu Ngữ cắn môi chịu đựng nước mắt, rốt cuộc vẫn là đi qua, đôi tay đỡ ở bàn làm việc bên cạnh của hắn. Phía sau nam nhân nhàn nhạt nói, mông nhếch lên tí, cô nhếch lên cái mông tiểu xảo tròn trịa, váy đồng phục bị vén lên tới, lúc quần lót bị kéo đi xuống. Cô khuất nhục mà nhắm mắt lại, nước mắt dọc theo khóe mắt trượt xuống dưới, học trưởng, em thật sự không có, quần lót đã bị kéo đi xuống, toàn bộ hạ thể đều bị hắn xem hết, có thể tin tưởng cô được chưa, mở chân ra, anh không thấy rõ bên trong, Đông Lăng Nhẫn tựa hồ một chút thương hại đều không có, vẫn như cũ lãnh đạm mà ra lệnh. Cố Tiểu Ngữ nắm chặt đôi tay nhỏ, chịu đựng khuất nhục chậm rãi đem hai chân chính mình mở ra, đem mông nâng cao lên. Cô nghe lời đem mông kiều nhỏ chính mình nâng lên cao, bộ dáng này, giống như là chờ nam nhân phía sau kéo xuống dây kéo quần, móc ra dương vật lớn của chính mình hung hăng cắm đi vào thao cô. Đồng Lăng Nhẫn vẫn là khuôn mặt biểu tình vô cảm, bỗng nhiên vươn tay, ngón tay đè ở trước tiểu huyệt. Cố Tiểu Ngữ sợ tới mức lập tức mở mắt ra, kinh hoàng nói, học trường, anh muốn làm gì?